Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 đệ 24 chương. Úc Bùi không biết Lạc Trường Châu này một cái cuối tuần ở nhà cũng không có hảo hảo học tập. Chính hắn nhưng thật ra hỏi Lạc Trường Châu không ít toán lý hóa tri thức điểm. Lại ở nhà chính mình luyện tập hạ tiếng Anh khẩu ngữ. Hắn hiện tại học tập tuy rằng vẫn không thể cùng bình thường học sinh so sánh với. Nhưng là ở nghệ thí sinh chung thành tích đã xem như không tồi. Úc Bùi thậm chí còn có chờ mong cao tam lần đầu tiên nguyệt khảo tiến đến. Hắn muốn nhìn một chút chính mình tạm nghỉ học nửa năm lúc sau lại lớp học có thể khảo nhiều ít danh. Thứ hai buổi sáng, Úc Bùi ở lão vị trí thấy được chờ đợi hắn Lạc Trường Châu. Hắn đứng ở một viên phượng hoàng dưới tàng cây, đôi tay cắm ở túi áo, bên chân rơi xuống không ít màu đỏ cánh hoa, kia đĩnh bạt dáng người cùng tuấn mỹ bên ngoài hấp dẫn không ít nữ hài tử ánh mắt. Nhưng là hắn sắc mặt lãnh đạm, chỉ có đang xem đến Úc Bùi thời điểm mới lộ ra cái ôn hòa tươi cười. Úc Bùi chiều hắn vẫy tay, theo sau chạy chậm đi đến hắn trước mặt, hơi hơi thở gấp nói. Tuyết trắng trên má bởi vì vận động mà nhiễm một tầng màu đỏ. Trường Châu, buổi sáng tốt lành, Lạc Trường Châu nhăn lại mi. Ly đi học còn sớm, ngươi đừng chạy như vậy cấp. Úc Bùi hiện tại nhìn đến Lạc Trường Châu nhíu mày hoàn toàn sẽ không. Lo lắng, hắn cười nói, ta nhìn đến ngươi liền tưởng nhanh lên lại đây sao, Lạc Trường Châu nghe vậy. Hơi có chút bất đắc dĩ mà cười một cái. Lại hỏi Úc Bùi, không mang khăn quàng cổ, không đeo, đã đến mùa xuân thời tiết không lạnh nha. Úc Bùi nói. Duỗi tay chiều Lạc Trường Châu áo trên trong túi sờ soạng. Trường Châu, ta túi chườm nóng đâu? Cái gì ngươi túi chườm nóng? Đây là của ta, lời tuy nhiên là như thế này nói. Nhưng Lạc Trường Châu chút nào không ngăn cản Úc Bùi động tác. Từ hắn vói vào túi áo sờ đi cái kia ấm hô hô túi chườm nóng. Không phải nói không lạnh sao? Vậy ngươi như thế nào còn muốn túi chườm nóng? Úc Bùi lại giơ tay chui vào Lạc Trường Châu túi áo. Sờ soạng hắn mơ u bàn tay một chút, làm hắn có thể cảm nhận được chính mình ngón tay độ ấm. Ta lạnh đâu? Úc Bùi tay thực băng. Hắn vừa mới sờ túi chườm nóng thời điểm Lạc Trường Châu liền cảm giác được. Liền hỏi hắn nói, kia như thế nào không mang khăn quàng cổ, trong trường học đều không có người mang khăn quàng cổ, ta một người mang nói sẽ rất kỳ quái. Úc Bùi có chút phiền não mà nói. Theo sau ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh người Lạc Trường Châu. Cười nói, lại nói ta có Trường Châu cho ta mang túi chườm nóng nha, Lạc Trường Châu hơi hơi cúi đầu. Nhìn hắn bên người thiếu niên, trên mặt hắn mang theo cười. Đạm màu cha trong mắt tràn đầy chính mình ảnh ngược, tươi cười tựa hồ so sáng sớm ánh nắng còn muốn sáng lạn. Làm nhìn đến nhân tâm tình không tự chủ được biến hảo. Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, rời đi tầm mắt nhìn phía trước. Ta đây sau cuối tuần không cho ngươi mang theo, không sao. Úc Bùi vươn ra ngón tay. Túm túm hắn góc áo, khẩn cầu nói, Trường Châu ngươi lại cho ta nhiều mang một tuần đi. Mùa hè còn sớm đâu, ta tan học thỉnh ngươi ăn ngon, Lạc Trường Châu vừa đi. Một bên giống như không chút để ý hỏi hắn, vậy ngươi phải dùng cái gì ăn ngon hối lộ ta? Úc Bùi nghĩ nghĩ, nhớ lại thứ sáu tuần trước hắn cấp Lạc Trường Châu phát tin nhắn. Liền hỏi nói, thỉnh ngươi ăn bánh trứng. Không đề cập tới bánh trứng còn hảo, nhắc tới bánh trứng Lạc Trường Châu liền không cấm nhíu mày. Cùng Úc Bùi nói, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi lần trước cho ta phát kia bánh trứng là ai làm? Đều nướng hồ đồ vật ăn nhiều đối thân thể không tốt. Úc Bùi do dự một hồi. Trả lời nói, ân, nhà ta đầu bếp là Mơ Siêu. Nói xong, Úc Bùi còn trộm nhìn Lạc Trường Châu sắc mặt, bởi vì giống nhau gia đình học sinh trong nhà đều là không thỉnh đầu bếp. Hắn tuy rằng có Trương Canh mỗi ngày đón đưa. Nhưng là trong trường học mỗi ngày từ cha mẹ đón đưa học sinh cũng không ít. Hơn nữa Trương Canh khai chỉ là một chiếc màu đen Audi. Không tính đặc biệt xuất chúng. Bất quá Lạc Trường Châu trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Như cũ ở thực nghiêm túc mà giáo dục hắn. Về sau không cần ăn hồ đồ vật, Úc Bùi thấy thế lúc này mới yên tâm. Đáp ứng nói, ân ân, ta đã biết, Lạc Trường Châu nghe hắn này có chút có lệ ngữ khí. Bất đắc dĩ nói, còn mời ta ăn bánh trứng đâu? Hẳn là ta thỉnh ngươi ăn mới là Úc Bùi di một tiếng. Xinh đẹp đôi mắt tức khắc trợn to. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu ngươi tan học muốn mời ta ăn bánh trứng sao? Không phải tan học, Lạc Trường Châu nói, là đợi lát nữa, à, Úc Bùi không nghe hiểu Lạc Trường Châu lời này ý tứ. Trên mặt tất cả đều là khó hiểu, Lạc Trường Châu lại giữ chặt hắn tay, bước nhanh chiều phòng học đi đến, đi thiếu niên tay thập phần mềm mại, đây là một đôi không có đã làm việc nặng tay, từ xương ngón tay đến đầu ngón tay đều là trăng non trắng nõn. Bàn tay trung tâm mang theo từ túi trường nóng thượng cướp lấy lại đầy ấm độ. Lạc Trường Châu thu nạp 5 ngón tay, lặng lẽ cảm thụ được rất thích người tay cảm giác, cuối cùng ở phòng học cửa buông ra Úc Bùi tay, thả chậm bước chân nhẹ giọng nói. Đến phòng học Lạc Trường Châu tay so với hắn đại, có thể dễ dàng nắm hợp lại hắn sở hữu ngón tay. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Có lẽ là bị kia ấm áp độ ấm sở cảm nhiễm. Úc Bùi có chút ngây ra, thẳng đến Lạc Trường Châu thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Úc Bùi lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây Lạc Trường Châu nắm hắn tay đi rồi một đường. Ngẩn người làm gì đâu? Lạc Trường Châu vòng đến hắn phía sau, nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của hắn. Ngươi ngồi ở bên trong, mau vào đi. Úc Bùi ngồi xuống nháy mắt. Bỗng nhiên vang lên hắn ở sáng sớm buổi sáng lần đầu tiên gặp được Lạc Trường Châu khi hình ảnh. Khi đó Lạc Trường Châu rõ ràng đi được so với hắn mau. Ở mau đến chỗ ngồi khi lại cố ý chậm hạ bước chân. Phương tiện hắn trước ngồi vào đi. Trường Châu, Úc Bùi ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm hắn bên người đang muốn ngồi xuống Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hỏi hắn, làm sao vậy? Úc Bùi đối với hắn màu xanh biển đôi mắt, theo sau lại rũ xuống đôi mắt tránh đi Lạc Trường Châu tầm mắt. Khóe môi nhấp cười, thấp giọng nói, người thật tốt. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi đỏ bừng nhĩ tiêm. Những cái đó hồng như là một tầng đám xương giống nhau. Từ bên tai lan tràn đến cổ chỗ. Hắn như là bất đắc dĩ, lại như là nhận mệnh nói, ngươi có phải hay không đường ăn nhiều? Ân, Úc Bùi lại cho rằng Lạc Trường Châu là đang hỏi chính mình. Tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trường Châu, vì cái gì hỏi như vậy? Bọn họ trong khoảng thời gian này tới trường học tới đều tương đối sớm. Trong phòng học người không phải rất nhiều, mà đại bộ phận học sinh càng là ở ngồi xuống hạ sau liền bắt đầu ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ. Cho nên cũng không có người chú ý bọn họ, Lạc Trường Châu hơi hơi cúi xuống thân thể, như là muốn hôn môi Úc Bùi dường như, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Úc Bùi. Úc Bùi cũng nhìn lại hắn, Lạc Trường Châu hô hấp cơ hồ toàn bộ dừng ở hắn trên mặt. Hơi thở đào qua môi khi ngứa, Úc Bùi không cấm mím môi. Ngay sau đó, hắn liền thấy Lạc Trường Châu gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng cười một chút, duỗi tay nhéo nhéo hắn trên dưới môi, nói, bằng không ngươi miệng như thế nào như vậy ngọt. Úc Bùi nghe vậy. Bên tai trướng đến càng hồng, gương mặt cũng là nhiệt nhiệt, hắn tim đập ở Lạc Trường Châu duỗi tay đụng vào bờ môi của hắn khoảnh khắc bỗng nhiên trở nên thực. Mau, không ngừng đánh hắn xương sườn. Mà Lạc Trường Châu đáy mắt thâm thúy lam cũng cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Cắt gào mà quạc trụ hắn sở hữu hô hấp, Úc Bùi vội vàng cúi đầu, nói, bởi vì Trường Châu đối ta thật sự thực hảo. Úc Bùi nhìn chằm chằm trước mặt cái bàn. Hắn nhìn không tới Lạc Trường Châu, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được Lạc Trường Châu nói chuyện. Hắn nghe được Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Úc Bùi còn ở tự hỏi như thế nào trả lời Lạc Trường Châu vấn đề này. Hắn trước mặt đã bị đẩy lại đây một cái giữ ấm màu trắng tiểu thực hộp. Bên trong một cái tình yêu trạng màu vàng nhạt bánh trứng. Úc Bùi sửng sốt một chút, theo sau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, dương dương cằm nói, nhanh ăn đi, cho ngươi là mơ siêu. Úc Bùi nhìn cái này bánh trứng, hốc mắt dần dần trở nên toan trướng. Hắn ngày đó phát cái kia tin nhắn là đàn phát, tuy rằng tiếp thu người chỉ có Lạc Trường Châu một cái. Khá vậy thay đổi không được nó nguyên bản là điều đàn phát tin nhắn bản chất. Nhưng là Lạc Trường Châu lại nghiêm túc mà cho hắn hồi phục. Thật đúng là cho hắn làm bánh trứng. Úc Bùi hít sâu một hơi, nói giọng khan khan, cảm ơn ngươi, Trường Châu, ta ba thường xuyên cho ta mẹ nấu cơm. Trong nhà chỉ có tình yêu khuôn đúc, Lạc Trường Châu còn giấu đầu lòi đuôi mà giải thích một chút. Bánh trứng vì cái gì phải làm thành tình yêu hình dạng. Nói xong Lạc Trường Châu lại hối hận. Hắn tưởng hắn giải thích như vậy nhiều làm gì đâu. Tự Úc Bùi hiểu lầm không phải càng tốt sao. Nhưng mà Úc Bùi lại căn bản không có tưởng quá nhiều. Hắn tới trường học phía trước đã ăn qua cơm sáng. Hiện tại không đói bụng. Nhưng hắn vẫn là từng ngụm đem cái này bánh trứng ăn xong rồi. Cái này bánh trứng là ngọt, làm thành bao tâm bánh, bên trong kẹp mềm mại thơm ngọt mật ong, một ngụm cắn đi xuống nồng đậm mật nước liền sẽ chảy ra. Cơ hồ muốn ngọt tiến Úc Bùi trong lòng, chờ Úc Bùi ăn xong sau, Lạc Trường Châu hỏi hắn, ăn ngon sao, ăn ngon ăn ngon, Úc Bùi liên tục gật đầu. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh trứng, Lạc Trường Châu cười cười. Duỗi tay muốn thu đi hộp đồ ăn. Đáng tiếc này có điểm tốn thời gian. Đây là ta tối hôm qua làm tốt buổi sáng dùng lò vi ba nhiệt. Về sau có rảnh lại làm cho ngươi ăn. Úc Bùi vừa nghe Lạc Trường Châu vì cho hắn làm bánh trứng cư nhiên vất vả như vậy. Lập tức ôm lấy hộp đồ ăn không cho hắn lấy đi. Nói. Trường Châu ta cho ngươi tẩy hộp cơm đi, chờ ta tẩy hảo buổi chiều trả lại cho ngươi, ngày hôm qua đêm khuya Úc Khanh từ công ty về nhà. Còn cho hắn mua một dương cherry, chỉ là quá muộn liền không ăn đến, Úc Bùi tính toán trở về trang một hộp đồ ăn mang đến trường học phân cho Lạc Trường Châu ăn. Lạc Trường Châu nghe vậy liền buông lỏng tay ra, hảo, giữa trưa tan học về nhà sau, Úc Bùi làm chuyện thứ nhất chính là tiến phòng bếp. Này ở trước kia là chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Trang Thúc đi theo hắn hỏi. Tiểu thiếu gia, ngươi là đói bụng sao? Đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Ngươi trước đem cặp sách buông đi, không? Ta đi vào là tưởng tẩy cái này, Úc Bùi vừa nói. Một bên từ cặp sách móc ra cái kia màu trắng hộp đồ ăn. Trang Thúc nhìn cái này xa lạ hộp đồ ăn. Hỏi, đây là, tác giả có lời muốn nói. Lạc Trường Châu, đây là đính ước tín vật. Ha ha ha ha, áng văn này đến nơi đây ngày mai liền phải nhập về. Cảm ơn một đường duy trì ta tiểu thiên sứ nhóm. Có các ngươi làm bạn thật sự thực hảo. Thích ta văn tiểu khả ái nhóm có thể cất chứa một chút ta chuyên mục. Hố phẩm thực tốt ngọt văn tác giả dục. Đê bởi vì không có gì tiền lạc, cho nên ngày mai chỉ có thể trừ 200 cái tiểu thiên sứ tùy cơ đưa tặng bao lì xì bằng 3 bằng. Hết chương.